Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô cực kỳ chán ghét. Nhưng hôm nay cô lại khác thường, cô cảm thấy hôm nay không phải bình thường. Hơn nữa, mẹ Nguyên đối với cô biểu lộ chân tình, làm cho người luôn thiếu tình thương của mẹ cảm thấy ấm áp. Lê Hương vừa ăn vừa nhìn xung quanh, ánh mắt một bên bay tới trên người Nguyên Tác Hạo. Phát hiện khi hắn mặc tây trang thật không ngờ cao lớn kiện mãnh, thân cao 1m85, trông giống như một cái đồ treo áo. Mà tươi cười trên mặt hắn tựa hồ đi tới chỗ nào cũng xài được, mà ngay cả những cô gái được những tên đàn ông mang đến trên yến hội cũng len lén nhìn về phía hắn, còn có một số thiên kim da mặt dày tiếp cận hắn. Lê Hương Hương oán giận, cắn hết miếng thịt bò hầm rượu đỏ. Cái gã đàn ông thối kia không biết xấu hổ với các cô gái kia mỉm cười là như thế nào. Hắn nghĩ đến chỉ cần cười là có thể quyến rũ được những cô gái kia lên giường sao? Lê Hương Hương khẽ cắn cánh môi, ánh mắt oán hận, trừng mắt nhìn bóng lưng của Nguyên Tác Hạo. Chính là tại sao cô phải vì hắn đối với những cô gái tốt mà cảm thấy nổi giận chứ? Cô mím môi nghĩ, phát hiện mình thèm ăn sớm đã biến mất. Nói thật ra cô tìm không thấy đáp án. Rõ ràng cùng hắn quen biết không lâu, lại bởi vì hắn gặp mặt một lần mà 3-4 lượt xuất hiện làm nhiễu loạn cuộc sống của cô. Lúc trước khi hắn chưa xuất hiện, cô cho rằng mình có thể vì xã hội chủ trì công đạo, gặp được bất cứ chuyện gì cũng coi như thấy việc nghĩa hăng hái mà làm. Nhưng cô lại sai lầm rồi, khi cô thấy việc nghĩa hăng hái làm lại rước lấy loại không biết xấu hổ và vô lại. Mà thậm chí, vô lại này cướp đi nụ hôn đầu của cô, còn uy hiếp cô, muốn cô cùng hắn diễn kịch, nhưng lại giống như một linh hồn cuốn lấy cô. Mỗi khi cô nhớ tới hình ảnh hắn hôn cô, tim cô luôn đập thật nhanh, thậm chí còn có cảm giác miệng đắng lưỡi khô, phảng phất giống như trong sa mạc gặp nạn, cần một chút nước để giải khát. Vừa ngẫm nghĩ, đồng thời Lê Hương Hương cảm giác miệng mình có chút chát, vì thế cô buông dĩa xuống, lại tới chỗ đặt rượu cốc tai, múc lên một ly rượu cốc tai có màu sắc xinh đẹp. Rượu cốc tai ngọt ngào, giống như nước trái cây, rất nhanh cô uống xong một ly, sau đó là ly thứ hai, ly thứ ba, ly thứ tư. Tựa hồ vĩnh viễn không đủ, Lê Hương Hương bắt đầu đổ lỗi cho cái ly chân dài, dung lượng chứa quá nhỏ. Vì mình tìm một lý do điên cuồng, cuối cùng căn bản đã quên uống mấy ly. Khuôn mặt của cô nhỏ nhắn, bỗng hồng lên, ánh mắt cũng bắt đầu sương mù, cả người cảm thấy trời đất rung chuyển. Nhưng mà cô không ngại, cười toe toét, tiếp tục đem một ly lại một ly, bỏ thêm rượu cốc tai vào mà uống. Cô phải tìm chút sự tình để làm, để mình có thể quên đi nhất cử nhất động của Nguyên Tác Hạo. Cô không muốn cho ánh mắt của mình vẫn theo dõi sau lưng hắn, dù sao cô cùng hắn cũng không có quan hệ. Yến hội tiến hành được một nửa, Nguyên Tác Hạo quay đầu đang muốn tìm kiếm bóng dáng của Lê Hương Hương. Lại phát hiện cô im lặng ngồi trên ghế, trong tay cầm ly thủy tinh. Buổi tối hôm nay cô an tĩnh dị thường, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Hắn còn tưởng rằng cô sẽ không yên tĩnh, không nghĩ tới cô ngồi ở một góc, yên lặng mà uống đồ uống. Thật sự là gặp quỷ rồi, Nguyên Tác Hạo mang tâm tình bất an đi lên trước, nhìn Lê Hương Hương không rên một tiếng. Hương Hương, hắn thấp giọng gọi cô. Lê Hương Hương không trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm đôi giày màu phấn hồng của mình. Cô giận tôi vắng vẻ cô sao? Thanh âm Nguyên Tác Hạo êm dịu mà mang một ít mị hoặc, bàn tay to nhẹ nhàng phủ lên hai má Lê Hương Hương. Lê Hương Hương nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt điềm đạm, biểu tình đáng yêu, con mắt ngập nước. Biểu tình dạy tim người ta thương xót không thôi. Cô vươn một cái tay nhỏ, sát tay trang của hắn, phát ra tiếng khóc giống như mèo. Anh thật xấu, không để ý tôi. Khuôn mặt cô đỏ hồng như là một quả táo ngon ngọt đầy nước. Nguyên Tác Hạo cho là mình hoa mắt nhìn lầm rồi, nhưng ánh vào trong mắt đúng là Lê Hương Hương. Có chuyện gì vậy? Lê Hương Hương luôn bạo lực lại xấu tính, làm sao lại khóc đến hoa lê đẫm mưa, giống như đóa hoa hồng bất lực trong gió, làm hắn nhịn không được nín thở. Anh không để ý đến em. Hắn phát hiện gương mặt của cô ửng đỏ dị thường, trong đôi mắt to tràn ngập nước mắt ủy khuất, một chút cũng không giống như Lê Hương Hương bình thường chút nào. Vì cái gì mà anh cả đêm đều không để ý tới tôi? Cô lấn thân tới gần hắn, hai tay ôm ở bên eo hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong bộ ngực của hắn. Biểu tình Nguyên Tác Hạo thập phần kinh ngạc, nhưng khi Lê Hương Hương ở trong lòng hắn, hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Con gấu nhỏ này lại uống rượu. Nhưng tựa hồ uống không ít, trên người truyền đến mùi rượu nồng đậm, phối hợp với hương thơm trên người cô như là mỹ thực được lên men, đáng yêu, muốn hắn cắn một ngụm. Anh nào có không để ý tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net